Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2117, trong truyền thuyết tổ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2117, trong truyền thuyết tổ địa vô luận ngoại giới như thế nào hỗn loạn, Vương Sơn ở chỗ sâu trong sơn cốc, nhưng lại một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người toàn tâm đắm chìm tại trong khi tu luyện, đang ở loạn thế, lực lượng mới là sống sót căn bản bá. Trương Nhượng Trần đột nhiên mở hai mắt ra, bên ngoài thân dâng lên thuần trắng sắc hỏa diễm. Luyện hóa vương phẩm thánh đan, tăng thêm luyện hóa hỏa thuộc tính đỉnh cấp thần vật, Trương Nhược Trần cuối cùng như nguyện đem tịnh diệt thần hỏa, theo thần diễm thuế biến thành đế diễm. Đế diễm cùng thần diễm, có thuộc về khác nhau, uy lực không thể so sánh nổi, coi như là quân vương chiến khí, cũng có thể sinh sinh bị luyện hóa mất. Diễm thần cước bên trong trăm vạn đạo thần chi quy tắc, cũng toàn bộ luyện hóa hoàn tất, ẩn chứa thần lực, khủng bố đến cực điểm. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần còn đem 5 loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật toàn bộ luyện vào thân thể bên trong, đem ngũ hành hỗn độn thể tu luyện tới cực hạn, ngoại trừ yếu ớt nhất tạng phủ cùng đại não về sau, thân thể cơ hồ cũng đã không xong hủ hóa. Chỉ cần hắn nguyện ý, hơi chút hao phí một chút thời gian, có thể đem bất hủ thánh thân thể chế tạo đi ra, đột phá đến bất hủ đại thánh cảnh. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại không có khả năng làm như vậy, tại Thánh Vương cảnh tích lũy càng hùng hậu, tiến vào Đại Thánh cảnh, mới có thể càng cường đại, dựa theo ý nghĩ của hắn, vô luận là Thánh Đạo quy tắc, hay vẫn là thân thể bất hủ hóa, hắn đều muốn đạt tới Thánh Vương cảnh cực hạn. Tịnh diệt thần hỏa lột xác quả nhiên rất không dễ dàng, có vương phẩm thánh đan cùng đỉnh cấp hỏa thuộc tính thần vật tương trợ, rõ ràng đều hao phí ta 28 năm thời gian, may mắn tại chân long đảo đã nhận được đủ nhiều thần thạch, bằng không thì, không thể nói trước chỉ có thể trên đường buông tha cho. Trương Nhượng Trần cảm khái nói, tại kế hoạch của hắn, ở bên trong, 10 năm tả hữu, có lẽ có thể làm cho tịnh diệt thần hỏa lột xác vi đế diễm, thật không nghĩ đến, cuối cùng nhất lại hao phí gần gấp 3 thời gian. Đem tịnh diệt thần hỏa thu hồi trong cơ thể, Trương Nhược Trần không khỏi nói nhỏ nói. Đáng tiếc, chân lý giới hình vẫn không thể nào ngưng tụ thành công, thủy chung kém một chút, không có chân lý thần điện bí truyền chi pháp, ngưng bắt đầu luyện, đích thật là rất khó khăn. Trong mấy năm nay, Trương Nhược Trần trong cơ thể chân lý quy tắc đã tăng trưởng đến 68 vạn đạo, khoảng cách đạt tới gấp 10 lần lực công kích, còn kém suốt 20 vạn nói, bất quá, nếu như không cách nào ngưng tụ ra chân lý giới hình, mặc dù quy tắc số lượng đạt tới, cũng y nguyên không cách nào bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích đến. Bất luận một loại nào thánh đạo, tại thánh vương cảnh có khả năng tu luyện ra quy tắc tổng sản lượng, đều là 100 vạn nói, càng về sau, tu luyện độ khó càng lớn. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù Trương Nhược Trần có được vạn phần chi 39 chân lý áo nghĩa, tu luyện chân lý quy tắc tốc độ, cũng đã xa không cách nào cùng lúc trước so sánh với. Dựa vào các loại phụ trợ tu luyện bảo vật, thêm chi thế giới môn chi thì ảnh hưởng, Trương Nhược Trần lần này bế quan, tăng trưởng 1.500 vạn đạo thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 6.000 vạn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, không gian quy tắc tăng trưởng đến 61 vạn đạo, thời gian quy tắc 57 vạn đạo, kiếm đạo quy tắc 88 vạn đạo, trường đạo quy tắc 79 vạn đạo, quyền đạo quy tắc 77 vạn đạo, cũng có lấy không nhỏ tăng lên. Dùng Trương Nhược Trần thực lực hôm nay, nếu như lại chống lại Kim Huy Đại Thánh, có lẽ không cần mạo hiểm vận dụng thời không chi lực, có thể đem hắn đánh bại. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần đảo qua quanh người mọi người, không khỏi âm thầm gật đầu. 28 năm thời gian, tăng thêm hắn cung cấp sung túc tu luyện tài nguyên, tất cả mọi người tu vi thực lực, đều đã nhận được trên diện rộng tăng lên. Nhất là Thôn Thiên Thỏ cùng Ma Viên, hôm nay cũng đã đạt tới đạo vực cảnh, phóng tại cái gì một tòa đại thế giới, đều có thể cũng coi là cường giả. Mà tại trong lúc này, Tiểu Hắc cũng đã hoàn thành trận pháp bố trí, đem sơn cốc hóa thành chính thức tu luyện thánh địa, đồng thời có thể bảo đảm thế giới môn chi thìa, không sơ hở tí nào. Trương Nhượng Trần cũng không quấy nhiễu mọi người tu luyện, thu hồi nhật quỹ, liền một mình đã đi ra sơn cốc. Trên người hắn chỉ còn lại 7 khối thần thạch, trước bảo lưu lấy, có lẽ có thể phái bên trên những thứ khác công dụng. Một đạo thanh sắc thánh quang, theo Trương Nhượng Trần trong tay áo bay ra, hóa thành một đầu chừng trăm dặm trường thanh sắc cự long, tản mát ra mênh mông long uy. Hắn đúng là lúc trước trụ vũ hao phí thật lớn khí lực, theo man hoang bí cảnh trong bắt đến cái kia đầu thanh thiên thánh long, bản thân chính là thái cổ di loại, huyết mạch cực kỳ cường đại, không chút nào tại thôn thiên ma long phía dưới, mà lại tu vi thực lực, hơn xa qua thôn thiên ma long. Bất quá, trụ vũ cũng không có thể chính thức đem thanh thiên thánh long thu phục, ngược lại là Trương Nhược Trần hôm nay thành công đem chi thu phục. Thanh thiên thánh long sở dĩ hội thần phục, chủ yếu có lưỡng nguyên nhân. Thứ nhất, tự nhiên là bởi vì Trương Nhược Trần thực lực đầy đủ cường đại, ép tới Thanh Thiên Thánh Long để không nổi phản kháng ý niệm trong đầu. Thứ hai, tắc thì là vì cái kia gốc hóa Long Thảo, vậy đối với Thanh Thiên Thánh Long có được lấy chí mạng hấp dẫn. Luyện hóa hóa long thảo về sau, thanh thiên thánh long trong cơ thể thần long huyết mạch bị hoàn toàn kích phát ra đến, dĩ nhiên là nhanh muốn thành tựu chân long thể chất. Cái gọi là chân long, chỉ chính là còn chưa thành thần thần long, tự trung cổ về sau, côn luân giới liền chỉ có ngao tâm nhan, tu thành thuần túy chân long thể chất, cũng bởi vậy bị âm dương hải vị kia cấm kỵ nhân vật đoán trong. Thanh thiên thánh long tuy nhiên còn không có tu luyện thành chân long thân thể, nhưng thực lực của bản thân, nhưng lại có không nhỏ tăng lên, nếu là sẽ cùng cái kia trụ vũ một trận chiến, chưa chắc sẽ bại. Đát đát, tiếng bước chân vang lên. Một cái khô gầy như củi lão đầu tử, không biết từ chỗ nào xông ra, dùng xanh mơn mởn ánh mắt, chằm chằm vào thanh thiên thánh long. Tốt màu mỡ một đầu long, hương vị nhất định rất không tồi. Nói chuyện đồng thời, lão đầu tử còn liếm liếm bờ môi, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Mà nghe được câu này, thanh thiên thánh long lập tức giận dữ, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống lão đầu tử trước mặt, miệng lớn phụt lên lấy đáng sợ long tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu tử nhìn như gần đất xa trời, kỳ thực linh mẫn vô cùng, lập tức rút lui, cùng thanh thiên thánh long kéo ra khoảng cách, đồng thời đem ánh mắt quăng hướng một bên Trương Nhược Trần, quái khiếu mà nói. Trương Nhược Trần, coi trọng ngươi long, dọa hỏng lão nhân gia ta rồi. Trương Nhượng Trần chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bất thiện xem hướng lão đầu tử, rất muốn hắn bạo gom góp một chầu, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế. Hắn tại Vương Sơn, là lần thứ ba nhìn thấy cái lão nhân này. Lần đầu tiên là Vương Sơn xuất hiện dị biến thời điểm, kỳ cương theo lòng đất chui đi ra, tự xưng là trộm mộ. Lần thứ hai, hắn lại là muốn đối với một đám nữ thánh hạ dược, thậm chí liền bách hoa tiên tử cũng thiếu chút trúng chiêu. Đáng tiếc, lão đầu tử quá mức trơn trượt, Trương Nhượng Trần mặc dù thủ đoạn thi triển hết, cũng không biết làm sao hắn không được. Cho dù là hiện tại, Trương Nhượng Trần vẫn như cũ là không cách nào đem lão đầu tử nhìn thấu, không biết hắn đến tột cùng là lai lịch gì, lại càng không biết hắn tu vi thực lực đạt đến một bước kia. Lão gia hỏa, ngươi như thế nào vẫn còn Vương Sơn? Trương Nhượng Trần ánh mắt bất thiện mà hỏi. Lão đầu tử cười hắc hắc, nói. Lần trước không phải cũng đã cùng ngươi đã nói sao? Lão Phu chính là Trương gia thủ hộ giả, Trương gia tổ địa tại đây, Lão Phu tự nhiên phải ở lại chỗ này. Đã ngươi không muốn thành thật khai báo, ta đây chỉ có thể đắc tội. Trương Nhượng Trần ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt. Đang khi nói chuyện, Trương Nhượng Trần đã là điều động không gian quy tắc, phóng xuất ra không gian lĩnh vực, đem phương viên mấy trăm dặm không gian, hoàn toàn giam cầm lại. Lúc này không giống ngày xưa, dùng hắn tu vi hiện tại thực lực, coi như là đối mặt bất hủ hậu kỳ đại thánh, cũng có sức đánh một trận. Giống, thanh thiên thánh long gào thét, cũng đối với lão đầu tử phát động công kích. Một chỉ cực lớn mà sắc bén long chảo, như thiểm điện thò ra, ngưng tụ thành phong trào vân tuyền qua, phong tỏa ở lão đầu tử sở hữu đường lui. Oa, Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm cái gì? Lão đầu tử một bên phát ra quái gọi, một bên cực tốc né tránh. Làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc chính là, phương viên mấy trăm dặm không gian, rõ ràng đã bị hắn hoàn toàn giam cầm ở, lão đầu tử lại vẫn có thể hành động tự nhiên, tựa hồ căn bản không có chịu ảnh hưởng. Kinh ngạc ngoài, Trương Nhược Trần điều động đại lượng không gian quy tắc thi triển ra không gian phong bạo, hướng lão đầu tử mang tất cả mà đi. Không gian phong bạo ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, mà lại ngay lập tức liền đến, khiến cho lão đầu tử không cách nào né tránh. Lão đầu tử như cũ chưa từng thi triển ra thánh thuật, đúng là dùng huyết nhục chi thân thể, đối chiến không gian phong bạo. Phanh, không gian phong bạo sinh sinh bị lão đầu tử vỡ ra đến, rất nhanh chìm xuống. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần mí mắt mãnh liệt nhảy dựng, dùng hắn hiện tại không gian tạo nghệ, thi triển ra không gian phong bạo, coi như là tầm thường bất hủ đại thánh, đều không thể ngăn cản được, lại bị cái lão nhân này dễ dàng như thế cho phá giải. Làm sao có thể? Trước khi, hắn hoài nghi lão đầu tử là đỉnh tiêm chín bộ thánh vương, hiện tại xem ra, hay vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp hắn. Khó trách lão đầu tử nói không thể ly khai Vương Sơn, sợ bị phát hiện, dùng hắn vốn có thực lực, đích thật là sẽ không bị cho phép ở lại côn luân giới trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần ngừng tay đến, cực kỳ nghiêm túc hỏi. Ngươi căn bản không phải thánh vương, cũng không phải đương thời người, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là người nào. Hắn đã nhìn ra, lão đầu tử hẳn là một vị thức tỉnh người, lần thứ nhất tương kiến lúc, hắn có lẽ vừa mới theo lòng đất tỉnh lại. Mà lại lão đầu tử không phải bình thường thức tỉnh người, thực lực cực kỳ cường đại, ít nhất cũng là đại thánh cấp bậc. Đã từng không chút nào thu hút Vương Sơn, biến thành một chỗ thức tỉnh chi địa, thậm chí còn có thức tỉnh người xuất thế, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Lão phu cùng ngươi, đồng dạng, đều là người của Trương gia, có chuyện hảo hảo nói, tại sao phải động thủ đâu? Lão phu cái này lão cánh tay lão chân, có thể chịu không được giày vò. Lão đầu tử một bên nện lấy eo, một bên cười tủm tỉm nói. Thanh Thiên Thánh Long cũng nhìn ra lão đầu tử cường đại, không khỏi lui trở về Trương Nhược Trần bên người, cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn. Ầm ầm, đang lúc song phương giằng co thời điểm, Vương Sơn ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền ra cực lớn động tĩnh. Trương Nhượng Trần lúc này quay đầu nhìn sang, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng dị sắc, nói. Gấp không gian tiến thêm một bước mở ra, Vương Sơn trở nên càng thêm rộng lớn rồi. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, lão đầu tử đúng là hư không tiêu thất vô tung, không biết đi đã đến nơi nào. Trương Nhượng Trần dùng không gian lĩnh vực tiến hành cảm giác, lại thì không cách nào phát hiện lão đầu tử tung tích. Có chút trầm tư, Trương Nhược Trần đem Thanh Thiên Thánh Long thu nhập trong tay áo, ngược lại thi triển ra không gian na di, đi hướng Vương Sơn ở chỗ sâu trong. Dùng hắn thực lực bây giờ, đã có đủ thăm dò chỗ này gấp không gian tư cách, mặc dù thực sự nguy hiểm gì, hắn cũng có tự bảo vệ mình nắm chắc. Vương Sơn ở chỗ sâu trong thiên địa thánh khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ đã đến hóa không mở đích trình độ, mà lại trong đó xen lẫn rất nhiều thiên địa thần khí, hiện ra nhất phái thần thánh cảnh tượng. Vừa mới đi vào Vương Sơn ở chỗ sâu trong, Trương Nhược Trần đã bị một vật hấp dẫn. Tại một chỗ nham trên vách đá, chiếm cứ một đầu cực lớn thanh long, dài đến mấy trăm trượng, đang tại phun ra nuốt vào lấy thiên địa thánh khí. Đây là bàn long đằng, Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời. Cái kia thanh long, cũng không phải chân chính long, mà là một cây thánh dược. Nếu như là tầm thường thánh dược, mặc dù là 10 vạn năm cổ thánh dược, cũng khó có thể khiến cho Trương Nhược Trần chú ý, nhưng này gốc bàn long đằng bất đồng, hắn chính là một cây nguyên hội thánh dược. Làm như cảm giác đã đến bàn long đằng khí tức, Thanh Thiên Thánh Long lập tức tựa đầu theo Trương Nhược Trần trong tay áo dò xét đi ra, ánh mắt cực nóng chằm chằm vào bàn long đằng. Chủ nhân, ta tốt đến nó. Thanh Thiên Thánh Long kích động nói. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ, bản long đằng đối với long tộc tác dụng nhất cực lớn, có thể cho long tộc đạt được toàn bộ phương vị tăng lên. Bất quá, bản long đằng thuộc về tính công kích rất mạnh nguyên hội thánh dược, người bình thường căn bản là không làm gì được được. Trương Nhược Trần đã cảm giác đến, cái này gốc bản long đằng khí tức cực kỳ cường đại, mà lại hung uy ngập trời, tuyệt đối khó đối phó. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bàn long đằng đột nhiên phát ra rung trời động địa rồng ngâm thanh âm, dương nanh múa vuốt hướng về Trương Nhược Trần đánh tới. Bá, Thanh Thiên Thánh Long lúc này theo Trương Nhược Trần trong tay áo bay ra, đón gió mà chướng, cùng nhào đầu về phía trước bàn long đằng đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần di chuyển bộ pháp, tiếp tục hướng gấp không gian ở chỗ sâu trong đi đến, không lo lắng chút nào Thanh Thiên Thánh Long hội thu thập không được bàn long đằng. Những nơi đi qua, sinh trưởng đại lượng thánh dược, mà lại năm phần lớn đều rất dài, thuộc về thánh dược bên trong thượng phẩm, coi như là thánh vương, đều có thể cần dùng đến. Thậm chí còn, Trương Nhược Trần còn phát hiện 3 gốc 10 vạn năm cổ thánh dược, mỗi một cây đều cực kỳ hiếm thấy, giá trị liên thành, coi như là 9 bộ thánh vương, đều khát vọng đạt được. Bất quá, Trương Nhược Trần cũng không ra tay đi ngắt lấy, dù sao Vương Sơn đã bị phong tỏa ở, không sợ chúng chạy trốn. Trương Nhược Trần đã đem cái kia tôn thất long đan lô, giao cho Tiểu Hắc, lợi dụng những cao phẩm này chất thánh dược, mới có thể đủ luyện chế ra không ít cao giai đan dược đến. Xuyên qua mấy tòa thánh sơn về sau, Trương Nhược Trần dừng bước. Tại tiền phương của hắn, xuất hiện một mảnh cực kỳ đặc khu vực khác, bị sáng lạn cửu thải sắc thần quang chỗ bao phủ, thần thánh vô cùng, tựa như một mảnh tịnh thổ. Chẳng biết tại sao, vừa mới tới gần, Trương Nhược Trần nội tâm, là trở nên vô cùng bình tĩnh, sinh ra một loại yên tĩnh cảm giác. Xuyên thấu qua cửu sắc thần quang, Trương Nhược Trần thấy được từng tòa núi thấp, rậm rạp chằng chịt, căn bản là nhìn không tới cuối cùng, không biết tổng cộng có bao nhiêu tòa. Mỗi một tòa núi, đều rất đặc biệt, phía trước đứng thẳng cực lớn mộ bia, bị cực kỳ cổ xưa đại thánh quy tắc chỗ bao phủ, không cách nào thấy rõ hắn chân thật hình thái, mà lại tản mát ra cực kỳ cường hoành đại thánh khí tức. Những chẳng lẽ là này đại thánh phần mộ? Trương Nhược Trần trong nội tâm rung mạnh. Thánh Minh Trương gia hoàng tộc mộ trong rừng, cửu tòa thuộc về đại thánh tổ tiên phần mộ, là cùng những núi thấp này cảnh tượng không sai biệt lắm. Nghĩ đến loại khả năng này, Trương Nhược Trần nội tâm tranh luận dùng lại bình tĩnh, bởi vì gần kề chỉ là con mắt chứng kiến phần mộ, thì có hơn 1000 tòa. Chẳng phải là ý nghĩa, chí ít có hơn 1000 vị đại thánh, được mai táng không sai. Chẳng lẽ Côn Luân giới cái nào đó thời kỳ, sở hữu đại thánh đều đã bị chết ở tại đây, chôn xương ở chỗ này. Thế nhưng mà, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Đại thánh khí tức cường hoành, mặc dù sau khi chết, như cũ rất hùng hồn, đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt, cũng sẽ không tiêu tán. Mang lòng tràn đầy nghi hoặc, Trương Nhược Trần đi thẳng về phía trước, thế nhưng mà vừa mới tới gần cửu sắc thần quang, dưới chân của hắn liền xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, có một cỗ khủng bố tuyệt luân thánh uy trùng kích mà đến, như muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Đang lúc Trương Nhược Trần muốn tiến hành đối kháng thời điểm, hắn bản thân huyết mạch, đột nhiên xuất hiện dị động, trùng kích mà đến thánh uy, đúng là không hiểu tiêu tán. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm thấy áp lực giảm nhiều, cảm giác dễ dàng rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, những đại thánh kia uy áp, tại sao lại như thủy triều thối lui? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa lên, trong cơ thể ta huyết mạch tựa hồ xuất hiện trước nay chưa có rung động. Trương Nhược Trần trong nội tâm, ẩn ẩn sinh ra nào đó suy đoán. Không khỏi, hắn lại lần nữa cất bước về phía trước, hao phí thật lớn khí lực, cuối cùng đi vào một tòa núi thấp xuống. Tại đây tòa núi thấp phía trước, có một khối tấm bia đá, hắn bên trên tiên khắc có một ít phồn áo văn tự, cũng không thuộc về đương thời. Thích cổ lão khí tức, thượng diện văn tự, hẳn là thuộc về trung cổ thời đại hình thái, ẩn chứa đại thánh đạo vận. Bất quá, chữ viết mặt ngoài, bao phủ có một cổ lực lượng vô hình, dùng của ta thánh mục, cũng chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng, có chút mơ hồ, khó có thể thấy rõ. Nhìn trước mắt tấm bia đá, Trương Nhược Trần trong nội tâm như thế nào đều không thể bình tĩnh. Lúc này, hắn phóng xuất ra bản thân cường đại tinh thần lực, chạm đến trên tấm bia đá văn tự, bắt đầu giải mã. Làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy kinh dị chính là, loại này văn tự so với hắn dự đoán còn muốn tối nghĩa, dùng hắn hôm nay tinh thần lực cường độ, giải mã, vậy mà đều khó khăn vô cùng. Tại toàn lực ứng phó điều động tinh thần lực dưới tình huống, Trương Nhược Trần mới thật không dễ dàng giải mã ra trên tấm bia đá văn tự. Bác trắng bóc thánh quân Trương Lâm chi mộ. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, nói. Vậy mà thật là đại thánh phần mộ, cái này. Hơn 1000 tòa đại thánh phần mộ, cái này là bực nào kinh người, nói ra, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Bác trắng bóc thánh quân, Trương Lâm, vì sao cái tên này, để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ dị sắc. Không khỏi, Trương Nhược Trần hoạt động bước chân, đi vào liền nhau gần một tòa phần mộ trước, điều động tinh thần lực, bao trùm phía trước mộ bia. Huyền ảnh đại đế Trương Thiên Thư chi mộ. Trương Nhượng Trần mặt lộ vẻ trầm tư, thấp giọng thì thầm. Trương Lâm, Trương Thiên Thư. Trương Lâm, Trương Thiên Thư, đây không phải ta Trương gia tộc phổ bên trên ghi lại, trung cổ thời đại hai vị đại thánh tổ tiên danh tự sao? Trương Nhượng Trần đột nhiên nghĩ tới. Trung vực Trương gia có cực kỳ huy hoàng lịch sử, lịch đại đều có đại thánh cấp cường giả sinh ra đời, đến nay tại chư hoàng từ đường ở bên trong, đều thờ phụng mấy chục tôn đại thánh tổ tiên tượng nặn. Khẽ đào tay, Trương Nhược Trần lấy ra một vật, đúng là Trương gia truyền thừa đã lâu gia phả. Tổ phổ cũng không hoàn chỉnh, chỉ có nửa bổn. Không bao lâu, hắn là tại gia phả bên trên, đã tìm được Trương Lâm cùng Trương Thiên Thư cái này hai cái danh tự, tại Trương gia trong lịch sử, đều là để lại mực đậm màu đậm một số. Chẳng lẽ tại đây thật là Trương gia trong truyền thuyết cái kia chỗ tổ địa? Trương Nhược Trần trong nội tâm rung mạnh, không cách nào nữa giữ vững bình tĩnh. Hắn từng đang nhìn qua một bản sách cổ, hắn nâng lên đến, Trương gia có một chỗ tổ địa, bất quá cũng tại trung cổ thời kỳ cuối bị hủy diệt, hậu nhân rốt cuộc không cách nào tìm được. Như thế nói đến, Vân Võ quận quốc Trương gia, cùng trung vực thánh minh Trương gia, chẳng lẽ thật sự cùng thuộc nhất mạch. Thế nhưng mà, tại đây đại thánh mộ nhiều như thế, chẳng lẽ vui đến độ là tổ tiên của Trương gia. Cách Trương.